Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trục tiến hành đấu giá. Kịch liệt tranh đoạt các hạ rất nhanh. Cái này đao loại pháp khí, bị giá cao mua đi. Ngay sau đó, thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, đưa tới bàn đấu giá. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một chuỗi thất thải dây chuyền trân châu. Này chuỗi dây chuyền trân châu, mỗi khỏa đều sắc mặt phân thất thải, thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa. Đối với tứ hải long tộc tới nói, trân châu tuyệt đối không xem như cái gì bảo bối, thậm chí có thể nói là cúi nhặt đều là. Thế nhưng là, thất thải trân châu lại là tuyệt đối bất đồng. Thất thải trân châu là chỉ có ngưng tụ nguyên anh trai biển tộc tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra. Cẩn thận đếm, toàn bộ vòng cổ, hết thảy có 36 khỏa thất thải trân châu. Nói cách khác, cả sợi dây chuyền là từ 36 vị nguyên anh cấp trai có tu sĩ trân châu luyện chế mà thành. Đối với trai biển nhất tộc tới nói, trân châu liền tương đối ở bọn hắn Long Châu, một khi mất đi trân châu, bọn họ một thân pháp lực cũng liền nước chảy về biển đông. Bởi vậy, chuỗi này dây chuyền trân châu đại biểu cho 36 vị trai biển tộc nguyên anh đại năng, toàn thân tu vi, hắn giá trị cao, đơn giản không thể đo lường. Nếu như chỉ là 36 khỏa trai biển trân châu xuyên thành dây chuyền mà nói, mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng lại không đủ để trở thành áp trục bảo vật, hơn nữa còn là áp trục trong áp trục. Chân chính nhường sợi dây chuyền này lực áp cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo trở thành áp trục trong áp trục là chuỗi này thất thải dây chuyền trân châu liên trụy xích viêm bạng long châu, long tính bản dâm, hơn nữa long dâm tính cùng một chỗ, căn bản là không phân mục tiêu. Ước vạn năm trước, đã từng có một cái Nam Hải Long cung Hỏa Long, yêu trai biển tộc con trai tiên tử. Hai bên kết hợp phía dưới, con trai tiên tử sinh hạ một đầu bạng long. Bạng long phi thường đặc biệt, có được trai biển thân thể cùng giáp xác, lại có được long đầu lâu. Mọi người đều biết, trai biển nhất tộc, bởi vì có một đôi to lớn vỏ sò, cho nên phần lớn có thể thức tỉnh một chút không gian hệ thiên phú thần thông. Mà đầu này bạng long đã tỉnh lại một cái phi thường khó lường thần thông, nguyên trì. Đầu này bạng long nguyên trì thần thông, có thể đem tự thân năng lượng, chứa đựng tại nguyên trì. Một khi trong thân thể năng lượng tiêu hao không còn, liền có thể từ long châu bên trong phóng xuất ra chứa đựng năng lượng, bổ sung tiến thân thân thể. Bởi vì những năng lượng này vốn chính là tự thân ngưng tụ ra, bởi vậy loại này bổ sung là trong nháy mắt, hơn nữa còn là không có mảy may xung đột. Duy nhất có thể tiếc chính là, bởi vì cái này bạng long phụ thân là đến từ Nam Hải Hỏa Long. Cho nên viên này bạng long châu chỉ có thể chứa đựng hỏa hệ năng lượng, mà không cách nào chứa đựng hệ khác năng lượng. Nếu là toàn hệ năng lượng đều có thể chứa đựng mà nói, cái này pháp bảo trình độ chân quý, chỉ sợ còn muốn lên mấy cái cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc cười vui vẻ. Lần này đến đây, nguyên bản liền là dự định vì Ngao Mị mua một món lễ vật, đầu này dây chuyền trân châu, vừa vặn thích hợp. Mặc dù cái này bạng long châu chỉ có thể chứa đựng hỏa hệ năng lượng, nhưng Ngao Mị vừa vặn liền là hỏa hệ. Bởi vậy, cái này lớn nhất tai hại, đối Ngao Mị tới nói, là căn bản không tồn tại. Một phen kịch liệt đấu ra phía dưới, Sở Hành Vân một đường điên cuồng tăng giá, lấy một cái bất khả tư nghị giá cao, bắt lại đầu này hiếm có vòng cổ. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hiện tại, sợi dây chuyền này còn cái gì cũng không tính, căn bản là không bị tứ hải long tộc cao tầng xem ở trong mắt. Nhưng là cỗ Sở Hành Vân hiểu rõ, sợi dây chuyền này phía trên liên trụy, cũng chính là viên kia bạng long châu, thế nhưng là không thể coi thường. Xem như giữa thiên địa, đầu thứ nhất bạng long, tự nhiên liền là bạng long chi tổ, tên gọi tắt bạng long tổ. Một khi bạng long số lượng, đi đến trình độ nhất định, bị thiên địa nhận làm nhất tộc mà nói, như vậy, viên này long châu, khả năng liền trở thành bạng long tổ châu. Nhất tộc chi tổ khí, ảnh hưởng nhất tộc vận mệnh, tự nhiên sẽ nhận thiên đạo gia trì. Đến lúc kia, đầu này thất thải vòng cổ, chỉ sợ nhảy lên ở giữa, cũng sẽ bị phản chiếu tiên thiên, trở thành cao cấp nhất tiên thiên chí bảo. Hiện tại, viên này xích viêm bạng long châu, còn chứa đựng không có bao nhiêu năng lượng. Nói đơn giản, viên này long châu chủ nhân, thực lực vẫn là thấp chút, nguyên chỉ dung tích thực sự quá nhỏ, có khả năng chứa đựng năng lượng, dù sao có hạn. Tại tứ hải long vương trong mắt, chứa đựng điểm ấy năng lượng, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng là một khi bạng long tộc phát triển, viên này xích viêm bạng long châu tại thiên đạo gia trì các hạ phản chiếu tiên thiên, trở thành bạng long tổ châu, hắn dung lượng liền sẽ gấp trăm ngàn lần gia tăng. Hơn nữa, bạng long nhất tộc số lượng càng nhiều, thế lực càng lớn. Khí vận càng vượng, bạng long tổ châu có thể xúc tích năng lượng thì càng nhiều. Nếu bạng long tộc thực sự có thể phát triển phi thường tốt, trở thành long tộc to lớn chi nhánh mà nói, viên này bạng long châu có thể chứa đựng năng lượng liền gần như vô hạn. một khi đến ngày nào đó, sợi dây chuyền này, cho dù là Nam Hải Long Vương gặp, cũng phải không để ý tất cả đoạt tới trong tay. Rất nhanh, cạnh tranh bắt đầu. Nhìn xem tất cả mọi người kịch liệt cạnh tranh, Sở Hành Vân cũng không có tham dự vào, mà là ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt khổ tư. Bạng Long tộc, ở đời sau Long tộc bên trong, là cường đại nhất một cái chi nhánh, không có một trong. Có thể nói, Bạng Long nhất tộc thế lực, liền đầy đủ chiếm cứ Long tộc nửa bên Giang Sơn. Hậu thế, Bạng Long luyện hóa vỏ sò, hóa thành một đôi hỏa long hai cánh, phi thiên độn địa, phun ra hỏa diễm, hùng bá toàn bộ Tây phương thế giới, hắn uy danh quá lớn, đủ để khiến tiểu nhi dừng lại gáy. Bạng Long là hỏa hệ long, tức có được hỏa hệ vô địch lực phá hoại, lại có được chai biển tộc cứng rắn vỏ sò, là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất long tộc một trong. Xem như hỏa hệ cự long, đời sau Bạng Long cũng đã không có vỏ sò, mà là tiến hóa là một đôi cự xí. Bình thường, Bạng Long ưa thích sinh hoạt tại hỏa sơn hạ dung nham, lấy dung nham tắm rửa, thậm chí uống dung nham giải khát. Hàng năm sinh hoạt tại hỏa sơn chung quanh, thụ hỏa sơn sương mù hun sấy, Bạng Long quanh thân đen kịt vô cùng, bởi vậy, ở đời sau, bọn họ cũng đã không gọi Bạng Long. Tại Sở Hành Vân tới cái kia niên đại, Bạng Long quy thuận ma tộc, trở thành ma tộc bộ hạ, cường đại nhất, có thể xưng vô địch long tộc đại quân, địa ngục hắc long. Hậu thế, tinh không vạn tộc một mực đều ở tranh luận, rốt cuộc là ma long tộc cường đại, vẫn là thần long tộc cường đại. Trên thực tế, cái gọi là ma long tộc, liền là thần long tộc hậu duệ. Thần long tộc cùng dị tộc kết hợp, sinh hạ liền là ma long. Cái gọi là ma long, kỳ thật liền là hôm nay Bạng Long. Trong truyền thuyết, long tổ liền thích khắp nơi lưu tình, đã từng cùng dị tộc, trước sau sinh ra cửu tử. Chính cái này hài tử theo thứ tự là, tù ngưu, nhai tý, trào gió, bồ lao, toan nghê, bá hạ, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn. Rất hiển nhiên, cái này cửu tử đều là không phải long. Trong đó, Sở Hành Vân ở địa hỏa thần tháp, cũng chính là trong luyện yêu tháp, gặp được ly vẫn, hắn liền là long tổ cửu tử một trong. Về phần cái này Bạng Long, cũng chính là địa ngục hắc long, mặc dù cũng không phải là long tổ sở sinh, nhưng cũng là long tổ ruột thịt huyết mạch. Bởi vậy, cũng là long tộc một thành viên. Từ cái góc độ này đã nói, hai bên đều là long tộc, đều là long tổ huyết mạch truyền thừa, sao lại muốn phân cái hai bên đây? Vô luận là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, vẫn là Bắc Hải, còn không đều là cùng một cái thế giới. Có lẽ đứng ở quốc khác góc độ nhìn, mỗi cái quốc gia đều có Đông Nam Tây Bắc. Thế nhưng là nếu là đứng ở toàn bộ thế giới góc độ nhìn, kỳ thật toàn bộ thế giới cũng bất quá là một cái nhỏ đến tầm thường nhỏ thôn xóm mà thôi, hà tất lại đi chia nhỏ. Long tộc là thiên hạ long tộc. Long tộc là tứ hải long tộc. Thiên hạ chi hải tứ phân, phân biệt là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Cái này thiên hạ là chỉ trong thiên hạ mà không phải cái nào một quốc chi thiên hạ. Về phần nhất định muốn phân ra cái thắng bại mà nói, đó cũng là cá thể phía trên khác biệt. Mạnh nhất hắc long đánh với yếu nhất thần long, vậy dĩ nhiên là hắc long thắng. Mạnh nhất thần long đánh với yếu nhất hắc long, vậy dĩ nhiên là thần long thắng. Nếu như thực lực tới gần mà nói, vậy liền muốn nhìn thực chiến phát huy, người nào phát huy tốt, người đó liền thắng lợi. Rốt cục, làm chuỗi này xích viêm Bạng Long Châu liên giá cả, đạt đến một cái kinh khủng độ cao, người đấu giá cũng đã tâm sự không có mấy thời điểm. Sở Hành Vân rốt cục xuất thủ. Không có quá nhiều rông dài, Sở Hành Vân trực tiếp tại giá gốc trên cơ sở, tăng giá gấp một lần, tức khắc liền trấn trụ tất cả mọi người. Cạnh nửa ngày giá, kỳ thật tất cả mọi người cũng đã nhanh đến cực hạn. Hiện tại, Sở Hành Vân đột nhiên tăng giá gấp một lần, ai đây đều chịu không được. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân ra giá cả, cũng đã rất xa vượt ra khỏi cái này pháp bảo cao nhất giá trị, tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, cũng đã không có lời, hơn nữa thua thiệt còn phi thường lớn. Bởi vậy, một mảnh trầm mặc ở giữa, nhân viên đấu giá kiên nhẫn liên tục hỏi thăm sau đó, rốt cục rơi xuống đấu giá chủy. Kể từ đó, đầu này xích viêm Bạng Long Châu Liên, liền trở thành Sở Hành Vân vật trong bàn tay. Thành công bắt lại đầu này Châu Liên sau đó, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Bạng Long nhất tộc quật khởi, đã là không thể ngăn trở. Xem như một cái sinh vật, tức có được chí cường hỏa hệ lực phá hoại, lại có được Bạng Long cái kia gần như vô địch lực phòng ngự, dạng này tồn tại, đơn giản quá mức nghịch thiên. Đừng nói chiến thắng Bạng Long, cho dù có tư cách tại Bạng Long xào huyệt bên trong rừng chân, liền đã có thể ra ngoài hít hà. Rốt cục, theo lấy sợi dây chuyền này bị Sở Hành Vân giá cao mua đi, đại hội đấu giá tiến nhập cuối cùng một kiện bảo vật đấu giá. Tại Sở Hành Vân mong đợi ánh mắt bên trong, một cái huyền thiết chế tạo điểu lung tử bị đẩy tới trên đài đấu giá. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia huyền thiết chế tạo chim lồng bên trong, căn kia đen nhánh sắt nhánh, đứng nghiêm một cái mặt ủ mày trao, màu băng lam phượng hoàng. Đương nhiên, cái này thuyết pháp là không nghiêm cẩn. Phượng hoàng, cũng làm phượng hoàng, là trong truyền thuyết bách điểu chi vương. Trong đó, Hùng gọi Phượng, con mái gọi Hoàng, tổng xưng là Phượng Hoàng, cũng xưng là Đan Điểu, Hỏa Điểu, Phượng Kê, Uy Phượng Trở. Giờ phút này, cái này chim lồng bên trong đứng nghiêm, hiển nhiên là một cái giống cái băng hoàng, mà không phải Hùng Tính Băng Phượng. Nhìn xem cái kia ỉu xìu đầu đạp trí nhớ, làm bộ đáng thương băng hoàng, Sở Hành Vân không khỏi run một cái. Lần trước thiên địa đại kiếp thời điểm, Sở Hành Vân đã từng cùng Đế Thiên Dịch rằng co, hỏi hắn ba cái vấn đề. Trong đó một vấn đề, liền là Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương, cùng Đế Thiên Dịch quan hệ trong đó. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Đế Thiên Dịch từng nói với hắn, Thủy Lưu Hương đã từng là Đế Thiên Dịch tiểu sư muội. Đế Thiên Dịch là Hỏa Phượng, mà Thủy Lưu Hương thì là Băng Hoàng. Chính suy tư, trên đài đấu giá, nhân viên đấu giá lớn tiếng nói, đây chính là hôm nay áp trục vật phẩm đấu giá, vừa ra đời không có bao lâu, còn không có nhận chủ Băng Hoàng. Oa a. Nghe được nhân viên đấu giá thanh âm, tất cả mọi người tức khắc kêu lên sợ hãi. Phải biết, Băng Hoàng trời sinh tính cao khiết, nếu nhận định hai bên, liền một đời bất hối, cho dù bỏ mình, cũng sẽ không phản bội. Hưng phấn nhìn xem trên đài sắt chiếc lồng, nhìn xem cái kia mặt ủ mày cho Băng Hoàng. Tất cả mọi người rất quan tâm, liền là cái này Băng Hoàng huyết mạch. Rất hiển nhiên, cái kia nhân viên đấu giá đối người xem tâm tính, nắm chắc phi thường đúng chỗ. Nhìn quanh một tuần, dĩ nhiên bắt đầu bán được cái nút đến. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng nhìn xem cái kia chim lồng bên trong Băng Hoàng. Ký ức bên trong, Đế Thiên Dịch đã từng đã nói với hắn, Thủy Lưu Hương huyết mạch là chí cao vô thượng cực hàn tuyệt mạch. Chính hồi ức ở giữa, sau một khắc, trên đài đấu giá, cái kia nhân viên đấu giá đột nhiên mở ra miệng, lớn tiếng nói, cái này chi Băng Hoàng huyết mạch là Phượng Hoàng tộc, chí cao vô thượng, cực hàn tuyệt mạch. Cái gì? Cái này không khả năng. Nghe được cái kia nhân viên đấu giá, Sở Hành Vân đột nhiên đứng dậy, gương mặt sợ hãi, ngơ ngác nhìn xem cái kia Băng Hoàng. Sở Hành Vân biết rõ, nếu như Đế Thiên Dịch lúc ấy không có nói láo mà nói, như vậy, cái này Băng Hoàng, nhất định liền là Thủy Lưu Hương tổ tiên. Sự thật cũng đã chứng minh, thí luyện mộng cảnh, cùng chân thực thế giới, là hai bên liên hệ. Thay lời khác nói, một khi cái này Băng Hoàng xảy ra vấn đề, như vậy tương lai Thủy Lưu Hương, là có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, đơn giản không dám nghĩ đi xuống. Kinh khủng ở giữa, cái kia nhân viên đấu giá rốt cục rông dài hoàn tất, ngay tại chỗ tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá vừa mới bắt đầu, cái này Băng Hoàng giá cả, liền nhảy lên tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Mặc dù, cái này Băng Hoàng cũng không phải cái gì pháp khí, cũng không phải pháp bảo, thậm chí ngay cả linh thảo cũng không tính. Thế nhưng là tốc độ cực nhanh hàn tuyệt mạch tình huống dưới, cái này Băng Hoàng giá trị, đơn giản không thể đánh giá. Chỉ cần hào hào bồi dưỡng, tại tốc độ cực nhanh hàn tuyệt mạch tình huống dưới. Chỉ cần cái này Băng Hoàng trưởng thành, liền sẽ trở thành một cái vô địch cấp bậc siêu cấp cao thủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu như ánh sáng là nếu như vậy, vậy còn không coi là cái gì? Để cho tất cả mọi người điên cuồng là, một khi cái này Băng Hoàng thực lực, đã tới nhất định cảnh giới, tu luyện hóa hình thuật sau, liền có thể cưới vào cửa, vì gia tộc hoặc thế lực, sinh sôi hậu đại. Kể từ đó, cái này cực hàn tuyệt mạch, liền trở thành một phương thế lực, hoặc là mưu cái gia tộc đích truyền huyết mạch. Coi như bọn họ hậu đại, không cách nào thức tỉnh cực hàn tuyệt mạch, hắn tư chất cùng thiên phú, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Từ cái góc độ này đã nói, cái này Băng Hoàng giá trị, thậm chí còn tại cực phẩm pháp khí cùng pháp bảo phía trên. Mắt thấy cái kia Băng Hoàng giá cả điên cuồng leo lên, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi chính mình cũng đã rất có tiền. Nhưng khi gặp được chân chính bảo bối sau, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên phát hiện, hắn điểm này thân gia thực sự tính không được cái gì. Nếu như cho tới nay, hắn cái gì đều không có đấu giá, có lẽ còn có tư cách cạnh tranh cái này Băng Hoàng. Thế nhưng là hiện tại đấu giá số lớn linh thảo, linh hoa, linh quả, nhất là lấy gấp đôi giá cả, cầm xuống cái kia nhảy xích viêm bạng long châu liên sau đó. Sở Hành Vân trong tay tài chính, cũng đã không đủ để cạnh tranh cái này Băng Hoàng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem cái này Băng Hoàng bị người mua đi sao? Sở Hành Vân lo lắng nhất, là bởi vì hắn xuất hiện, mà khiến cho cái này Băng Hoàng vận mệnh, phát sinh cải biến. Một khi hắn không có xuất thủ mua xuống cái này Băng Hoàng, từ đó dẫn đến cái này Băng Hoàng ngoài ý muốn tử vong, như vậy, tương lai Thủy Lưu Hương, có thể hay không chịu ảnh hưởng đây? Thậm chí, Thủy Lưu Hương có thể hay không bởi vậy, mà chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong đây? Suy tư, cái kia Băng Hoàng giá cả, tăng lên lại tăng. Rất nhanh, cái này Băng Hoàng giá cả liền đã tăng lên đến không pháp tưởng tượng độ cao. Sở Hành Vân mặc dù mang theo người tiền mặt, chỉ sợ là toàn bộ Thông Thiên Thành bên trong nhiều nhất, Thế nhưng là phải biết, Tứ Hải Long Cung, liên hợp phát hành kim phiếu, một dạng có thể xem như tiền mặt lưu thông. Các siêu cấp đại thế lực, mặc dù mang theo người kim tiền khẳng định không nhiều, nhưng là kim phiếu lại tuyệt đối không ít thăm dò. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết rõ lần đấu giá này có Băng Hoàng tại, hắn tuyệt sẽ không hoa nhiều như vậy tiền, đi cạnh tranh những cái kia bảo bối. Tiền trong tay của hắn mặc dù còn có một chút, nhưng lại không đủ để tham gia Băng Hoàng đấu giá. Làm hít khẩu khí, Sở Hành Vân vô ý thức siết chặt song quyền. Nếu như là vì cái khác bảo vật, như vậy Sở Hành Vân có lẽ cũng sẽ không làm cái gì. Thế nhưng là, tất nhiên việc quan hệ Thủy Lưu Hương, cái kia cho dù là không thèm đếm xỉa tính mệnh không muốn, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, cái này Băng Hoàng, lấy một cái không cách nào tưởng tượng giá cao, bị mua đi. Sở Hành Vân yên lặng nhìn soi mói, đại hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, cái kia Băng Hoàng cũng bị ngay tại chỗ giao cho Đông Hải một đầu thanh mộc giao long. Ngay ở bàn đấu giá chung quanh pháp trận tản ra, nhân viên đấu giá đem cái kia chỉ Băng Hoàng chuyển giao cho thanh mộc giao long nháy mắt, Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng vừa bấm ở giữa, ở cái kia điểu lung tử đặt xuống một đạo không gian ấn ký. Sở Hành Vân động tác rất nhanh, hơn nữa hư không năng lượng vốn liền không cần phiêu miểu, cực kỳ là khó có thể cảm giác. Bởi vậy, Sở Hành Vân cử động cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đặt xuống không gian ấn ký sau đó, Sở Hành Vân xoay người đi đấu giá hội hậu trường, nhận lấy hắn vỗ xuống một đám vật đấu giá, sau đó mới trễ chỉ hiểu rời đi phòng đấu giá. Rời đi phòng đấu giá, Sở Hành Vân nhẹ nhàng cảm ứng một cái, sau đó liền sắc mặt đại biến. Tại Sở Hành Vân cảm giác các hạ cái kia bị hắn đánh hư không ấn, nhớ điểu lung tử, chính đang cao tốc di động, hơn nữa di động phương hướng, là thông thiên thành bên ngoài. Rất hiển nhiên, cái kia Băng Hoàng người mua, cũng là lo lắng xuất hiện biến cố, bởi vậy vừa mới đắc thủ, liền trước tiên tiến hành chuyển di. Sở Hành Vân cũng không có lập tức đuổi theo, dù sao, đối phương hiện tại còn không có ra khỏi thành, lập tức động thủ, sợ rằng sẽ gây nên Nam Hải thế lực truy sát. Một đường đi bộ cũng như đi xe, Sở Hành Vân một bên dọc theo đường đi đi bộ, một bên không ngừng cảm ứng đến hư không ấn nhớ phương vị. Rốt cục, cái viên kia không gian ấn ký rời đi thông thiên thành, một đường đi về hướng đông. Kiên nhẫn đợi hơn nửa canh giờ, Sở Hành Vân rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, nháy mắt mở ra thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, hướng về hư không ấn nhớ vị trí chạy tới. Soạt. Sau một khắc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn lại, ở phía trước cách đó không xa, chín đầu thanh giao lôi kéo phía dưới, một trận hoa lệ đến cực điểm xe ngựa, chính đang trên tầng mây tốc độ cao nhất phi hành. Chín đầu màu xanh giao long, đây chính là Đông Hải Long tộc bên trong, vương tộc thế lực. Mặc dù biết rõ đây là Đông Hải Long vương thân quyến tọa giá, nhưng là, việc quan hệ Thủy Lưu Hương, cho dù thiên vương lão tử, vậy cũng tuyệt đối không dùng được. Dừng lại. Thân hình lóe lên ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt chặn đường ở trước kia long liễn trước đó. Nhìn thấy Sở Hành Vân cản lại đường đi, cái kia chín đầu vừa mới còn tại người kéo xe chín đầu thanh sắc giao long, nháy mắt liền thoát ly càng xe, chặn đường ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem cái kia chín đầu thanh sắc giao long, Sở Hành Vân sắc mặt tức khắc buông lỏng lên. Giao long liền là giao, là hoang cổ thời đại thần thú, nắm giữ long tộc huyết mạch. Cái này chín đầu giao long, hiển nhiên đang theo chân long tiến hóa, chỉ cần phóng qua long môn, tiến vào long trì, liền có thể hóa đi phàm thai, trở thành chân long, nắm giữ cường đại lực lượng. Bất quá đáng tiếc là, cái này chín đầu thanh giao thiên phú và tư chất đều chỉ là bình thường, cho dù tham gia long môn đại hội, cũng rất khó thu hoạch quá tốt thần thông. Thậm chí đều chưa hẳn có thể thành công phóng qua. Bởi vậy, lần này vỗ xuống Băng Hoàng sau đó, cái này chín đầu thanh giao trở thành vật hy sinh, phụ trách đem cái kia chỉ Băng Hoàng áp giải về Đông Hải Long Cung. Bất quá rất hiển nhiên, mấy cái này ra hỏa rất không may, lần này bọn họ gặp Sở Hành Vân. Nguyên bản, cái này cửu long liễn có được liễm tức giấu dấu vết công năng, là không e ngại bất luận kẻ nào truy lùng. Thế nhưng là Sở Hành Vân trước đó cũng đang điều lung tử, lưu lại không gian ấn ký, bởi vậy rất dễ dàng liền ngăn chặn bọn họ. Nhìn xem chặn đường tại cửu long liễn trước chín đầu thanh giao, Sở Hành Vân chỉ hơi cảm ứng một cái, liền nở nụ cười. Vung tay lên ở giữa, cái kia cửu long liễn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản, tất cả hẳn không có thoải mái như vậy, chỉ cần trong xe có bất luận kẻ nào trông coi, Sở Hành Vân đều không cách nào trực tiếp đem cửu long liễn lấy đi. Phải biết, thứ nguyên thông đạo là yếu ớt nhất, chịu không được bất kỳ phá hư. Bởi vậy, chỉ cần cửu long liễn bên trong có bất luận kẻ nào lại nhìn thủ, đều có thể tiện tay đem thứ nguyên thông đạo chôn vùi. Thế nhưng là hiện tại, cái kia cửu long liễn bên trong lại là trống không, chỉ có một cái huyền thiết điểu chiếc lồng, bày ra ở trên ghế. Cái kia Băng Hoàng bây giờ còn rất còn nhỏ, thực lực nhỏ yếu đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, bởi vậy, cho dù cảm thấy thứ nguyên ba động, cũng không có bất luận cái gì biện pháp đem hắn phá hư. Kể từ đó, Sở Hành Vân lấy đi cái kia cửu long liễn, tựa như là ở thu lấy một khối ngoan thạch đồng dạng, thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự đều không có. Cảm nhận được sau lưng không gian ba động, cái kia chín đầu thanh giao xoay người mạnh lại, hướng cửu long liễn phương hướng nhìn sang. Tại chín đầu thanh giao nhìn soi mói, một đạo lam sắc quang mang lóe qua, chiếc kia cửu long liễn nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mắt. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, cái kia chín đầu thanh giao đột nhiên mở to hai mắt nhìn, liều mạng hướng Sở Hành Vân thoan đi qua. Cái này băng hoàng quá mức trọng yếu, một khi mất đi, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi. Lại không nói cái này băng hoàng có bao nhiêu khó được, chỉ riêng vỗ xuống cái này băng hoàng sở tốn hao kim tiền, chính là một con số khổng lồ. Hơn nữa hiện tại để cho bọn họ sợ hãi là, ngay cả chiếc kia quý giá vô cùng cửu long liễn, đều cùng một chỗ mất đi. Không muốn xem thường chiếc này cửu long liễn, đây chính là Đông Hải Long Cung phải tính đến bảo vật. Chỉ là mất đi băng hoàng, bọn họ mạng nhỏ cũng đã khó giữ được. Nếu như ngay cả cửu long liễn đều mất đi, phải bị liên lụy cửu tộc không thể. Bởi vậy, chín đầu thanh giao đều rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải liều chết cầm xuống Sở Hành Vân, lấy hắn tính mệnh làm áp chế, bức bách hắn giao ra băng hoàng cùng cửu long liễn. Đáng tiếc là, cái này chín đầu thanh giao, cùng phổ thông long tộc so ra, thực lực có lẽ cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cùng cũng đã ngưng tụ ra nguyên anh Sở Hành Vân so ra, bọn họ thực sự không phải đối thủ. Đối mặt chín đầu thanh giao điên cuồng công kích, Sở Hành Vân nhưng thật ra là có thể nháy mắt rời đi, nhưng bọn họ chỉ có thể bổ nhào vào một đoàn không khí. Dựa vào Sở Hành Vân hư không lực lượng, nghĩ đến muốn đi, đều không phải cái này chín đầu thanh giao có thể ngăn cản cùng hạn chế. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể cứ như vậy rời đi, cái này quá thất đức. Bản thân, loại này cản đường cướp bóc sự tình, Sở Hành Vân liền là khinh thường đi làm. Nếu không phải việc quan hệ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không được này thủ đoạn. Hiện tại, băng hoàng đã bị hắn cướp đi, nếu như cứ như vậy quay người rời đi, vậy cái này chín đầu thanh giao nên làm cái gì? Mất đi băng hoàng, bọn họ chín cái đều phải phía trên Trảm Long Đài, thậm chí ngay cả thân tộc đều sẽ gặp liên lụy. Coi như sẽ không bị liên lụy cửu tộc, bọn họ những cái kia tộc nhân, cũng tất nhiên trở thành tội dân, chịu đủ long tộc chèn ép. Suy tư, Sở Hành Vân liên tục né tránh chín đầu thanh giao công kích, rất dễ dàng, liền đem chín đầu thanh giao trước sau đánh xỉu, thu vào thứ nguyên không gian. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, toàn bộ quá trình, chỉ hao phí 3-5 lần hô hấp thời gian mà thôi. Từ Sở Hành Vân xuất hiện, đến chín đầu thanh giao vây lại. Lại đến Sở Hành Vân lấy đi cửu long liễn, đánh xỉu chín đầu thanh giao, toàn bộ quá trình cũng nhanh lạ thường. Rốt cục, làm Sở Hành Vân thu hồi chín đầu hôn mê thanh giao, nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo, biến mất ở nguyên chỗ sau đó. Ước chừng 10 hơi thời gian, ba đầu long thanh sắc mặt cự long, nháy mắt từ phương xa bôn chỉ tới. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, mặc dù cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng là trong không khí chập trùng lấy năng lượng, lại làm cho ba đầu thanh sắc cự long biết rõ, cái kia cửu long liễn, cùng chín đầu thanh giao, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Nhất là, Sở Hành Vân xuất thủ đánh xỉu chín đầu thanh giao thời điểm, cố ý ra tay rất nặng, chín đầu thanh giao đều là miệng phun máu tươi, bởi vậy, hiện trường máu tanh khí tức, nồng đậm đến cực điểm. Hống, hống, hống, trong một chớp mắt. Ba đầu thanh long chiến tướng tức khắc tức giận ngửa mặt lên trời gào lên. Ức vạn năm đến, cho tới bây giờ không có người dám đối Đông Hải Long tộc ra tay. An nhàn được lâu, bọn họ nội tâm bành trướng, khinh thường. Nếu không phải như thế, bọn họ làm sao có thể làm ra như thế ngu xuẩn quyết định? Phải biết, cái kia băng hoàng cố nhiên là siêu cấp bảo vật, thế nhưng là so sánh mà nói, cái kia cửu long liễn lại càng là bảo vật vô giá. Cửu long liễn đã từng là tổ long tọa giá, liền có thể bay lượn đối vân đỉnh. Lại có thể tiềm hành đối đáy biển. Năm đó, tổ long khống chế bộ này cửu long liễn, ngao du thiên địa dưới thủy vực, những nơi đi qua, không dám không theo. Chính là khống chế chiếc này cửu long liễn, long tộc đặt xuống đại đại địa bàn, trở thành khai thiên ích địa đến nay, đời thứ nhất vạn tộc chí tôn, vũ trụ chi chúa tể. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì bọn hắn ngạo mạn cùng chủ quan, dĩ nhiên phái chín đầu tiểu thanh giao, áp giải cửu long liễn thêm băng hoàng, cái này khiến những cái kia tham lam hạng người, như thế nào kiềm chế được. Nổi giận phía dưới, Tam Đại Long Tướng cũng không để ý tới sắp mở ra Long Môn Đại Hội, trực tiếp chạy về Đông Hải, hướng Đông Hải Long Vương bẩm báo chuyện này. Lấy được báo cáo sau đó, Đông Hải Long Vương hầm hầm giận dữ. Chỉ là băng hoàng mất đi, Đông Hải Long Vương căn bản liền sẽ không để ý, tối thiểu nhất. Sẽ không như vậy phẫn nộ. Thế nhưng là hiện tại, liền cửu Long Liễn đều vứt, cái này khiến Long tộc làm sao có thể chịu đựng. Nổi giận phía dưới, Đông Hải Long Vương mời ra trọng bảo, Tuần Thiên Giám. Cái này Tuần Thiên Giám, là long tộc cấp chiến lược trọng bảo, Thông qua cái này tuần thiên giám, có thể tiến hành thôi diễn cùng tính toán, điều tra sự vật chân tướng, chăm khó chịu nhất. Ngay ở Đông Hải Long Vương, mở ra tuần thiên giám, điều tra sự kiện lần này chân tướng đồng thời. Một bên khác, Sở Hành Vân hạ xuống đến một cái sơn cốc, đem cái kia chín đầu vẫn như cũ hôn mê thanh giao, phóng ra. Lăng Không thu lấy một đoàn thủy cầu, vẩy rơi vào cái kia chín đầu thanh giao thân thể, sau một khắc. Cái kia chín đầu thanh giao, một mặt mờ mịt mở mắt. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, rất nhanh. Cái kia chín đầu thanh giao, trước tiên phát hiện Sở Hành Vân. Hồng hộc. Một tiếng gào thét âm thanh bên trong, chín đầu thanh giao cấp tốc bò đứng dậy đến, nhìn chằm chằm hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Nếu có thể, bọn họ nhất định sẽ không để ý tất cả, hướng Sở Hành Vân phát động công kích. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng không có động. Vừa mới trận kia chiến đấu, nhưng chín đầu thanh giao thật sâu minh bạch, bọn họ hoàn toàn không phải Sở Hành Vân đối thủ. Nếu Sở Hành Vân muốn giết bọn họ, như vậy ba hơi sau đó, nơi này liền sẽ thêm ra chín bộ long thi, tuyệt sẽ không có bất kỳ may mắn. Nhìn xem chín đầu cắn răng nghiến lợi thanh giao, Sở Hành Vân trầm giọng nói, không có ý tứ, mặc dù ta cũng không nguyện ý làm cái kia cướp bóc sự tình, nhưng là cái kia băng hoàng, đối ta trọng yếu nhất. Nghe được Sở Hành Vân, chín đầu thanh giao, thực lực mạnh nhất một cái đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là Đông Hải Long tộc binh sĩ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không cần nói nhảm, ta sở dĩ không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi là vô tội. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không đành lòng, nhìn xem các ngươi, cùng các ngươi thân nhân, gặp cái kia tai bay vạ gió. Hừ, tức giận hừ lạnh một tiếng, cái kia thanh giao đội trưởng hung tợn nói, ngươi nếu là thật hảo tâm, liền đem cái kia băng hoàng, còn có cửu long liễn còn trở về, bằng không mà nói. Ai? Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân nhíu mày nói, ta nói không đủ biết không? Cái kia băng hoàng đối ta liên quan trọng đại, coi như là tử, ta cũng sẽ không trả lại cho các ngươi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cho nên, các ngươi cùng với tưởng tượng lấy ta về trả lại cho các ngươi, không bằng hoa thời gian nghĩ suy nghĩ một chút, như thế nào bảo trụ bản thân, cùng các ngươi thân tộc mạng nhỏ. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, chín đầu thanh giao tức khắc tuyệt vọng lên. Rất hiển nhiên, trước mặt vị này, tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện hạng người. Tưởng tượng lấy hắn có thể trả lại băng hoàng cùng cửu long liễn, cái kia tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Lúc đến bây giờ, tất nhiên bảo vật cũng đã không thể đoạt lại, như vậy bọn họ liền nhất định phải cân nhắc như thế nào tự vệ. Chỉ là bản thân mạng nhỏ, bọn họ có lẽ còn không quá quan tâm. Thế nhưng là phải biết, lần tổn thất này, thực sự quá mức trọng đại. Sơ ý một chút, không chỉ có bọn họ chín cái muốn chết, ngay cả bọn họ một đám thân tộc, chỉ sợ cũng sẽ nhận liên lụy. Coi như không chết, cũng tuyệt đối là nên xung quân, nên lưu đầy lưu vong, đơn giản là sống không bằng chết. Một mảnh trầm mặc ở giữa, chín đầu thanh giao đều mờ mịt nhìn xem hai bên, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Mất đi như thế trọng bảo, nghĩ không bị truy cứu trách nhiệm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đến cùng muốn làm thế nào, mới có thể tức bảo trụ tính mạng của mình, lại ôm quyền thân tộc không bị liên lụy đây. Một bên khác, Đông Hải Long cung bên trong. Một mặt to lớn, mặt trái xoan tấm gương, bị tế ở giữa không trung. Mặt này to lớn tấm gương, chính là có thể thay thiên tuần tra, tuần thiên giám. Tại Đông Hải Long Vương khống chế các hạ cái kia to lớn tuần thiên giám, quang ảnh giống như nước chảy, nhanh chóng biến ảo. Tuần thiên giám phía dưới, liền không có cha không ra manh mối, cũng không có không phá được vụ án. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuần thiên giám phía trên quang ảnh lưu chuyển, huyễn tượng xuất hiện. Cẩn thận nhìn lại, mặt kính, thay đổi khôn lường, đủ loại nhân vật, động vật, long xà hình bóng, giống như ảo ảnh vội vàng đi qua. Tuần thiên giám phía dưới, Đông Hải Long Vương một mặt nghiêm túc thúc giục tuần thiên giám, một đôi hơi híp con mắt, như có như không dò ngó trên mặt kính quang ảnh. Đối với tuần thiên giám phía trên lóe lên hình ảnh, Đông Hải Long Vương cũng không có quá mức dụng tâm đi phân biệt cùng quan sát. Phải biết, thế gian vạn sự vạn vật đều là có thể làm giả, có thể ngụy trang. Bởi vậy, nếu như cẩn thận đi nhìn thấy trên mặt kính quang ảnh, khẳng định sẽ phải chịu lừa gạt. Căn cứ Đông Hải Long Vương kinh nghiệm, những cái kia tương đối có tâm cơ gian tà người, sẽ vẫn như cũ cải tiến, man thiên quá hải. Nếu như tin tưởng tuần thiên giám phía trên hình ảnh mà nói, cái kia khẳng định sẽ bị mắc lừa. Chỉ bất quá, vô luận nhiều gian tà, có nhiều tâm cơ người, bọn họ có lẽ có thể lừa gạt quan sát tuần thiên giám người, nhưng lại vĩnh viễn lừa gạt không được tuần thiên giám. Bởi vậy, Đông Hải Long Vương căn bản không để ý tới tuần thiên giám phía trên hình ảnh, chỉ cần không ngừng thôi động tuần thiên giám, thẳng đến xuất hiện cuối cùng kết quả, liền có thể phóng tầm mắt hướng cái kia tuần thiên giám nhìn lên, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, Sở Hành Vân hình tượng, hỗn tạp tại chư thiên loạn tượng ở giữa, như ẩn như hiện. Nếu như Đông Hải Long Vương thực sự thấy rõ ràng hình ảnh mà nói, không có chút nào nghi vấn, Sở Hành Vân hiểm nghi là tuyệt đối không cách nào tẩy thoát. Bất quá cũng may, Đông Hải Long Vương là không phải họ hình ảnh, vì để tránh cho bị hình ảnh lừa gạt, hắn chỉ tin tưởng sau cùng kết quả. Dù sao, nhân có thể lấn, nhưng thiên không thể lấn. Bởi vậy, đối với thuần thiên giám phía trên lóe lên tất cả hình ảnh, Đông Hải Long Vương căn bản là không có nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuần thiên giám phía trên quang ảnh lưu động tốc độ, dần dần trở nên chậm. Cẩn thận nhìn lại, trên tấm hình nội dung, sớm đã không phải là Sở Hành Vân, mà là biến thành nhân tộc, thậm chí Sở Hành Vân tổ tiên. Theo lấy tuần thiên giám thôi diễn, cuối cùng, tuần thiên giám trên mặt kính nhân tộc, bắt đầu nhanh chóng cởi hóa, cuối cùng biến thành cường tráng vô cùng thái cổ cự viên. Chanh! Từng tiếng càng âm vang âm thanh bên trong, tuần thiên giám tất cả suy tính, cũng đã hoàn thành. Đông Hải Long Vương nhìn xem cái kia to lớn vô cùng thái cổ cự viên, trong miệng lạnh lùng phun ra hai cái chữ to, yêu tộc. Không sai, chỉ nhìn một cách đơn thuần tuần thiên giám suy tính ra kết quả, không có chút nào nghi vấn, đây là yêu tộc trong cự viên nhất tộc, tuyệt đối sẽ không sai. Tất nhiên biết rõ bản thân suy đoán là chính xác, cái kia rất nhiều sự tình, liền nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Theo lấy yêu tổ ẩn thế, yêu tộc tam đại yêu hoàng, Tê Phong, Kình Thương, Cửu Tiêu xuất lĩnh dưới. Yêu tộc phát triển, vô cùng cấp tốc. Theo lấy thời gian trôi qua, Long tộc cùng yêu tộc ở giữa ma sát, ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù hai bên cũng đã ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước, nhưng là Long tộc rất rõ ràng, cái gọi là hiệp ước, bất quá là tùy thời có thể xé bỏ giấy lộn mà thôi. Đi qua mấy ngàn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, yêu tộc không còn gặp Long tộc bóc lột cùng cướp đoạt sau đó, phát triển tốc độ, quả là nhanh lạ thường. Lúc đến bây giờ, Long tộc cùng yêu tộc đều biết rõ, song phương đã có sức đánh một trận. Nhất là yêu tộc tam đại hoàng tộc, kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng sư thú tộc, càng là long tộc khắc tinh. Mặc dù nói, một khi tiến vào trong nước, yêu tộc thực lực liền sẽ giảm nhiều. Thế nhưng là những năm gần đây, yêu tộc cũng đang huấn luyện thủy quân, thực lực phát triển thật nhanh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ cần thực lực đi đến nhất định cảnh giới sau đó, kỳ thật yêu tộc vào nước cũng là có thể nắm giữ siêu cường chiến lực. Nhất là những cái kia thủy hệ yêu thú, tại trong nước đồng dạng có thể chiến lực không giảm. Mặc dù những cái kia yêu thú, một đối một mà nói, hoàn toàn không phải long tộc có khả năng đối kháng. Nhưng là long tộc số lượng thực sự quá ít, yêu tộc hoàn toàn có thể dựa vào yêu biển chiến thuật, hao tổn chết long tộc. Bất quá cũng may, cái này mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, long tộc cũng sớm có chuẩn bị. Vì đối kháng yêu tộc bảy yêu chiến thuật, long tộc huấn luyện số lượng cao binh tôm tướng cua, đủ loại long tộc đại quân cộng lại, tuyệt không thể so với yêu tộc tới ít. Hơn nữa, dưới nước dù sao là long tộc địa bàn. Ở chính mình sân nhà tác chiến, long tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi ưu thế. Yêu tộc lại huấn luyện như thế nào, thực sự đánh lên thủy chiến, lại dù sao không phải long tộc đối thủ. Nguyên bản, long tộc còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn xa xa không tới quyết chiến thời khắc. Thế nhưng là lần này, yêu tộc lại khinh người quá đáng, cũng dám cướp đi cửu long liễn. Phải biết, cái này cửu long liễn, thế nhưng là tổ long năm đó giá chi lấy chinh thiên hạ tổ khí, mặc dù cũng không phải là chiến lược trọng bảo, nhưng tượng trưng là quá mạnh. Động cửu long liễn, chẳng khác nào hung hăng làm nhục long tộc. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, mặc dù long tộc còn không có chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là yêu tộc lại làm sao chuẩn bị xong. Thối một vạn bước nói, thật chờ yêu tộc chuẩn bị xong, long tộc còn có thắng lợi cơ hội sao? Bởi vậy, cùng với đợi đến long tộc cùng yêu tộc đều chuẩn bị xong lại khai chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không bằng long tộc đánh đòn phủ đầu, đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp, chiếm được một cái tiên cơ ưu thế. Có cái này ý nghĩ, Đông Hải Long Vương lúc này thông qua tổ long kèn lệnh, triệu tập Tứ Hải Long Vương, cùng bàn đại kế. Lại không nói, Tứ Hải Long Vương như thế nào tề tụ, cũng không đề cập tới bọn họ như thế nào thương nghị. Một bên khác, đánh bậy đánh bạ phía dưới, Sở Hành Vân cử động, trực tiếp dẫn nổ long tộc cùng yêu tộc tiếp tục ngàn vạn năm chiến hòa, lại không tự biết. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đang cùng cái kia chín đầu thanh giao, cùng một chỗ thương thảo, nên như thế nào giúp bọn họ né qua thật kiếp. Đi qua một loạt thảo luận, tất cả mọi người cuối cùng được ra cùng một cái kết luận, kia chính là giả chết thoát thân. Tuy nhiên bọn hắn không thể hộ tống tốt băng hoàng, liền cửu long liễn đều mất đi, nhưng cái này cùng bọn họ bản thân quan hệ cũng không đại. Dù sao, cái này chín đầu thanh giao, liền nguyên thần đều không có ngưng tụ ra, muốn bọn họ giữ vững hai cái này kiện trọng bảo, cái này quá làm người khác khó chịu. Ngươi không có khả năng tùy tiện phái ra mấy đầu tiểu thanh giao, liền theo tùy tiện chiến thắng những cái kia đỉnh cấp đại năng, cái này không phù hợp logic. Hơn nữa, bọn họ địa vị quá thấp, chuyện lớn như vậy, dùng bọn họ đến đỉnh nồi, nhất định là không cách nào bàn giao đi ra. Bởi vậy, cái này miệng hắc qua, nhất định là phụ trách an bài bọn họ áp tải người đến cõng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, kia chính là cái này chín đầu thanh giao đều phải chết. Nếu bọn họ bất tử, mà là quay lại Long Cung, như vậy đánh mất trọng bảo tội danh, bọn họ là nhất định muốn kháng. Không chỉ có bọn họ muốn kháng, thậm chí, bọn họ thân tộc, đều muốn thu đến liên lụy. Mà một khi bọn họ chết rồi, làm như vậy vì bảo hộ bảo mà chết liệt sĩ, Long tộc không có khả năng thêm vào cái gì tội danh. Hơn nữa, xem như liệt sĩ thân quyến, bọn họ chẳng những sẽ không bị giáng tội, ngược lại sẽ lấy được rất nhiều chiếu cố. Nhìn xem cái kia chín đầu thanh giao hoảng sợ bộ dáng, Sở Hành Vân cũng biết rõ, bọn họ một chút đều không muốn tử. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, bọn họ bất tử, vậy liền có nhị trọng kết quả. Loại thứ nhất kết quả, liền là trở lại Long tộc, sau đó gặp cực hình, đồng thời sẽ liên lụy thân tộc. Loại thứ hai kết quả, liền là không trở về Long tộc, đào vong đến chân trời góc biển đi. Thế nhưng là kể từ đó, bọn họ sớm muộn khó thoát Long tộc đuổi bắt, bọn họ thân tộc cũng vẫn như cũ sẽ thu đến liên lụy. Nhìn xem chín đầu thanh giao làm bộ đáng thương bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như bọn họ thực sự chết, mặc dù không phải Sở Hành Vân tự mình ra tay giết, nhưng là cùng hắn tự tay giết không có gì khác biệt. Đại não nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Lúc đến hiện tại, cự ly Long Môn Đại Hội cũng đã chỉ có 100 năm thời gian. Nếu như lần này Long Môn Đại Hội, cái này chín đầu thanh giao có thể phóng qua Long Môn, liền có thể tiến vào Long Trì, tẩy đi phàm thai, hóa làm chân Long Chi thân. Kể từ đó, bọn họ mặc dù không chết, nhưng là dùng thuật pháp suy tính lên, cũng đã là chết. Tiến vào Long Trì sau, nguyên bản bọn họ, kỳ thật liền tương đương với chết. Tân sinh, là Long tộc chân Long, mà không còn là cái kia chín đầu thanh giao. Long có lập kế hoạch sau đó, Sở Hành Vân trước tiên, đem cái này biện pháp nói ra. Nghe được Sở Hành Vân biện pháp, chín đầu thanh giao đều là vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể bất tử, tất cả liền tóm lại là có hy vọng. Bất quá, nhường chín đầu thanh giao khổ sở là, cự ly Long Môn Đại Hội, có thể còn có 100 năm thời gian. 100 này năm, bọn họ muốn làm sao qua đây? Đối mặt chín đầu thanh giao nan đề, Sở Hành Vân nhưng lại không cảm thấy khó. Trực tiếp đem chín đầu thanh giao thu nhập thứ nguyên không gian, đi tới trước kia cửu long liễn bên cạnh. Tiếp xuống, Sở Hành Vân nhiếp ra chín đầu thanh giao thần hồn. Ký thác vào cửu long liễn, cái kia điêu khắc trông rất sống động cửu long điêu khắc. Kể từ đó, coi như Long Cung sử dụng thuật pháp dò xét, lấy được kết quả, cũng là chín đầu thanh giao cũng đã chết trận, thậm chí ngay cả hồn phách đều không thể lấy được giải thoát, mà là bị luyện thành pháp khí. Kể từ đó, Long Cung cao tầng cho dù là làm sao phẫn nộ, cũng sẽ không lại giận lây sang chín đầu thanh giao thân tộc. Đối mặt Sở Hành Vân cho ra biện pháp, chín đầu thanh giao nhưng thật ra là không nguyện ý, phải biết. Một khi thần hồn bị luyện vào cửu long liễn, bọn họ coi như thật trở thành khí linh, cái này cũng không phải giả. Bất quá cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ ngoại trừ tiếp nhận, cũng không có cái khác biện pháp. Sở Hành Vân có thể tha bọn họ bất tử, đã là thiện lương nhân từ. Về phần nói phóng bọn họ tự do, đó là tuyệt đối không có nửa điểm có thể. Một khi bọn họ rời đi, đem Sở Hành Vân tin tức tiết lộ ra, như vậy không cần hoài nghi, Sở Hành Vân nhất định sẽ gặp toàn bộ long tộc truy sát. Bởi vậy, tại có thể báo mạng điều kiện tiên quyết, làm khí hồn liền làm khí hồn a, cái này đã là đối hai bên tốt nhất kết quả, còn có thể cưỡng cầu cái gì đâu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ nhục thân, cũng sẽ không bị hủy. Một khi Long Môn mở ra, bọn họ thần hồn, còn có thể trở lại trong thân thể. Nếu như bọn họ thật có thể phóng qua Long Môn, tiến vào Long Trì, như vậy bọn họ đồng dạng sẽ tẩy đi phàm thai, hóa thân chân Long. Mặc dù cho dù như thế, bọn họ thần hồn cũng vĩnh viễn chỉ có thể gửi ở cửu long liễn, cùng cửu long liễn cùng tồn vong. Thế nhưng là dù sao, người bọn họ thân thể chiếm được bảo tồn. Hơn nữa, thậm chí có nhìn tẩy luyện vì chân long chi thân. Lấy được cửu long liễn chủ nhân đồng ý, bọn họ vẫn là có thể trở lại chân thân, khống chế bản thân bản thể, như thường là chân long một đầu, so trước kia đành phải không hỏng. Muốn nói duy nhất không tốt địa phương, liền là bọn họ cuộc đời này, đều chỉ có thể bị quản chế đối Sở Hành Vân. Vì hắn kéo xe chạy đi, thậm chí chính là hắn chiến đấu. Bất quá cái này đối chín đầu thanh giao tới nói, căn bản không phải sự tình. Bọn họ địa vị, quyết định bọn họ tất nhiên là muốn quản chế với người. Coi như không bị Sở Hành Vân chế ước, cũng sẽ bị những người khác chế ước. Bởi vậy, chỉ hơi trầm ngâm một hồi, cái kia chín đầu thanh giao liền nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân đầu tiên là đem nguyên thần gửi ở cửu long liễn, cẩn thận dò xét một cái. Cái này cửu long liễn, đã từng là tổ long tọa giá. Thân xe là từ tiên thiên kiến mộc rễ cây luyện chế mà thành, phía trên quấn vòng quanh chín đầu cự long. Đương nhiên, cái kia 9 con rồng cũng không phải là chân chính long, chỉ là tiên thiên kiến mộc sợi rễ mà thôi. Bất quá, cái này tiên thiên kiến mộc kỳ lạ vô cùng, gốc rễ cần, không cần tạo hình, mà tự nhiên vốn liền chân long hình dạng, trở thành cửu long liễn rất tự nhiên trang trí. Nguyên bản, tổ long dự định hào hào đem hắn luyện chế một phen, xem như bản thân công cụ thay đi bộ. Thế nhưng là tổ long thực lực quá mạnh, trong nháy mắt, liền có thể di ra ngoài ức vạn dặm, cái này cái gọi là công cụ thay đi bộ, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thật phương diện này, tổ long cùng Sở Hành Vân rất giống. Sở Hành Vân bây giờ nghĩ chạy về Bắc Hải, tối thiểu nhất muốn đuổi mấy năm đường. Thế nhưng là thi triển thứ nguyên xuyên toa cùng không gian trồng chất, chỉ cần ngắn ngủn mấy lần hô hấp công phu, liền có thể chạy trở về. Bởi vậy, cái này cái gọi là công cụ thay đi bộ, liền thành gân gà. Cũng chính là bởi vì không có bị luyện chế qua, cho nên cái này cửu long liễn, chỉ có kỳ danh, lại không hắn uy. Bằng không mà nói, cái này cửu long liễn lại như thế nào sẽ làm dùng như vậy đồ, lại như thế nào sẽ rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Bất quá tất cả những thứ này, đối Sở Hành Vân tới nói, nhưng lại không phải vấn đề. Cái này cửu long liễn nội tình quá tốt rồi, chỉ cần đem 9 đầu thanh giao thần hồn luyện đi vào, rất nhanh liền có thể trở thành một kiện cao cấp nhất, công thủ kiêm bị siêu cấp pháp khí. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, như thế chuyện đơn giản, vì sao long tộc không đi làm? Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân một người, so toàn bộ long tộc luyện khí chỉ là đều muốn phong phú không? Đương nhiên không phải. Tổ long quà tặng bảo bối, ai có đảm lượng tùy tiện động thủ đi đổi. Coi như đổi rất mạnh, vậy cũng là đối tổ long lớn nhất bất kính. Bởi vậy, long tộc không phải là không có luyện khí cao thủ, mà là không có người dám đối cửu long liễn ra tay. Mà Sở Hành Vân đương nhiên không có vấn đề này, cảm tưởng liền dám làm, không có bất kỳ kiêng kỵ. Rất nhanh, Sở Hành Vân phân biệt đem 9 đầu thanh giao thần hồn rút lấy ra ngoài, luyện tiến vào cửu long liễn, phân biệt nhốt vào cửu long liễn, cái kia 9 đầu long hình sợi rễ. Ngao ô, sau một khắc, vậy liền đầu sợi rễ một tiếng kinh thiên gào thét âm thanh bên trong, kéo lấy cửu long liễn, tại thứ nguyên không gian, gió lướt điện chớp phi bôn lên. Cẩn thận nhìn lại, vậy liền nhảy cần long cái đuôi, đều dài hơn tại cửu long liễn phía trên. Bởi vậy, cửu long bay cao ở giữa, tự nhiên là dắt lấy cái kia cửu long liễn, một đường gió lướt điện chớp. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cố nhiên là lắc lắc đầu cười khổ, cái kia 9 đầu thanh giao, càng là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản, đột nhiên tiến nhập cái kia 9 đầu kiến mộc sợi rễ, 9 đầu thanh giao vô cùng vui vẻ. Tiên thiên kiến mộc sợi rễ, đây chính là trí nhu đến dẻo dai, cường hoành vô cùng tồn tại. Nắm giữ cường hãn như vậy thân thể sau, cái kia 9 đầu thanh giao, thậm chí đều không muốn trở lại bản thân cái kia yếu đuối nhục thân chúng. Đáng tiếc là, coi như bọn họ muốn xoay chuyển động thân thể, phi thoan đến giữa không trung thời điểm, mới bị ai phát hiện, cái này 9 đầu cần long cái đuôi, đều gắt gao lớn lên ở cửu long liễn phía trên. Nhìn xem 9 đầu thanh giao cái kia khóc không ra nước mắt bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười an ủi, không cần buồn rầu, chờ lần này long môn đại hội mở ra, ta liền có thể giúp các ngươi đắp nạn chân long chi khu, đến lúc kia, các ngươi liền có thể tự nhiên phi hành. Nghe được Sở Hành Vân, 9 đầu thanh giao không khỏi nhìn nhau cười khổ. Nếu như Sở Hành Vân nguyện ý, bọn họ đương nhiên có thể tạm thời thoát ly cửu long liễn, trở lại bản thân nguyên bản trong thân thể, thượng thiên gia đồng, không chỗ nào không thể. Thế nhưng là chỉ cần Sở Hành Vân một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ nháy mắt thoát ly chân thân, trở lại cửu long liễn, cung cấp Sở Hành Vân ra roi. Giờ này khắc này, đối với 9 đầu thanh giao tới nói, cửu long liễn mới là bọn họ chân thân. Bọn họ nguyên bản thân thể, ngược lại có thể bị nhìn thành là pháp thân, lại hoặc là phân thân một loại tồn tại. Nhìn xem 9 đầu thanh giao dầu dĩ không vui bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, không muốn không vui, hiện tại. Ta chuyển các ngươi nguyên thần ngưng tụ chi pháp, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện. Nguyên thần ngưng tụ chi pháp. Nghe được Sở Hành Vân, 9 đầu thanh giao tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt cuồng hỉ. Nguyên thần ngưng tụ chi pháp là chỉ có long tộc dòng chính thân tộc, cùng là long tộc lập xuống chiến công hiển hách người, mới có tư cách học tập cùng nắm giữ. Giống bọn họ dạng này, chỉ nắm giữ một tia long tộc huyết mạch giao tộc, đời này cũng đừng nghĩ học tập. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ đây coi là không tính nhân họa đắc phúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem cái kia 9 đầu thanh giao mừng rỡ như điên bộ dáng, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, nếu không chuyển các ngươi nguyên thần ngưng tụ chi pháp, cho dù các ngươi đi long môn, không phải cũng là đi không sao. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, cái kia 9 đầu thanh giao tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy a, long môn đại hội, bọn họ cũng không phải không có tham gia qua, tương phản. Bọn họ cũng đã tham gia mấy trăm lần. Thế nhưng là không có biện pháp. Thụ thiên phú và tư chất có hạn, bọn họ là không cách nào phóng qua long môn. Cũng chính bởi vì không có khả năng phóng qua long môn, bọn họ mới bị bắt trắng đinh, phụ trách vận chuyển băng hoàng về Đông Hải Long Cung. Những cái kia chân chính có thiên phú, có tài hoa, đều lưu ở Thông Thiên Thành, bế quan khổ tu, chờ đợi Long Môn mở ra đây. Rất nhanh, Sở Hành Vân đem nguyên thần ngưng tụ chi pháp, nhốt vào chính đầu thanh giao nguyên thần. Tiếp xuống, bọn họ phải làm, liền là khắc khổ tu luyện, tranh thủ ở tương lai trăm năm, thành công ngưng tụ ra nguyên thần đến. Chỉ cần nắm giữ nguyên thần, như vậy vượt Long Môn xác suất thành công, là được lần, thậm chí gấp mấy lần tăng lên. Lại không nói chín đầu thanh giao như thế nào khắc khổ tu luyện. Bên này, Sở Hành Vân đem nguyên thần ngưng tụ chi pháp truyền thụ ra ngoài sau đó, quay người hướng thứ nguyên không gian góc hẻo lánh đi tới. Mảnh này thứ nguyên không gian, là Sở Hành Vân đến thí luyện mộng cảnh sau, dùng Long Cung trong bảo khố cửu phẩm không gian tinh toản, luyện chế mà thành. Cùng trước kia không gian tinh thạch so ra, cái này cửu phẩm không gian tinh toản mở ra không gian phải lớn hơn nhiều, cũng ổn định nhiều lắm. Nhất là mảnh này không gian bích lũy càng là kiên cố cho người sụp đổ. Đổi là Sở Hành Vân trước kia thứ nguyên không gian, chỉ cần hơi nắm giữ một chút hư không lực sinh vật liền đều có thể tự nhiên ra vào, quyết không cần phí quá nhiều khí lực. Mà hiện tại cái này từ cửu phẩm không gian tinh toản ngưng tụ mà thành thứ nguyên không gian, hắn không gian bích lũy kiên cố, thực sự giống như kim cương đồng dạng, kiên cố gần hô không thể phá hư. Coi như có người tìm được chỗ này thứ nguyên không gian, toàn lực tiến hành công kích, không có một đoạn thời gian, cũng là tuyệt đối oanh không ra. Một đường đi đến thứ nguyên không gian góc hẻo lánh, Sở Hành Vân vén lên cửu long liễn màn cửa, hướng bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia huyền thiên làm ra chiếc lồng, vẫn như cũ khóa chặt, cái kia ỉu xìu đầu đạp trí nhớ băng hoàng, chính nghẹo đầu, tò mò hướng hắn nhìn tới. Chiêm chiếp. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, cái kia băng hoàng một chút cũng không sợ, mà là mở ra miệng, phát ra dễ nghe kêu to. Mặc dù Sở Hành Vân căn bản nghe không hiểu băng hoàng phát ra điều ngữ, nhưng lại kỳ quái, biết rõ nàng là đói bụng, muốn chút đồ ăn đồ vật. Đổi là trước kia Sở Hành Vân, trên người còn thật không có cái gì tốt ăn. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân thế nhưng là mới từ phòng đấu giá đi ra, vỗ xuống đống lớn linh thảo, linh quả, linh dược, cùng linh hoa. Trong đó, thì có băng hoàng thích ăn nhất, vạn năm băng liên băng quả. Băng liên là so tuyết liên còn muốn chân quý tốt nhất luyện đan dược vật liệu, cơ hồ tất cả đan dược, tiến hành văn võ phối hợp thời điểm, đều muốn dùng đến. Bởi vậy, lần này, Sở Hành Vân mua rất nhiều, chừng hơn vạn đóa băng liên, cùng băng quả. Xoay tay phải lại ở giữa, Sở Hành Vân lấy ra một quả băng quả, nhẹ nhàng luồn vào điều lung tử, đưa tới cái kia băng hoàng trước mặt. Nhìn thấy cái kia óng ánh trong suốt, giống như băng châu đồng dạng băng quả, băng hoàng con mắt tức khắc híp lại, vui sướng mở ra miệng, một ngụm đem cái kia khỏa băng quả ăn vào trong miệng. Cái này băng liên cũng không phải tuyết liên một cái chủng loại, thậm chí đều không phải thực vật. Băng liên sinh trưởng tại ức năm băng xuyên, là từ huyền băng hàn khí, ngưng tụ mà thành kỳ lạ tồn tại. Vô luận là băng liên, vẫn là băng quả, kỳ thật đều là thiên địa nguyên khí, ngưng tụ nghèo nàn chi khí, ngưng kết mà thành. Đem băng liên cùng băng quả tan ra, thậm chí một tia thịt quả sợi đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một vũng nước dấu vết. Bởi vậy, một ngụm ngậm xuống viên kia băng quả sau đó, băng hoàng hạnh phúc nheo mắt lại, cũng không nhấm nuốt, mặc cho cái kia băng quả hòa tan, hóa làm cuồn cuộn sông cái, chảy vào trong bụng. Liền khỏa này băng quả, liền có thể tượng bánh kẹo đồng dạng, ăn được cả ngày. Nhìn xem băng hoàng cái kia khả ái bộ dáng, Sở Hành Vân rất sờ sờ băng hoàng đầu. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái này tiểu gia hỏa mặc dù vừa mới xuất sinh, thoạt nhìn manh manh, nhưng thế nhưng là thủy lưu hương nhất mạch tiên tổ, không có nàng, liền không có thủy lưu hương. Bởi vậy, đối đãi cái này băng hoàng thời điểm, Sở Hành Vân đều là một mực cung kính, xem như là trưởng bối một dạng đi tôn kính, đi kính yêu. Mà cùng lúc đó, cái kia băng hoàng hiển nhiên cảm giác vô cùng nhạy cảm, rõ ràng cảm thấy Sở Hành Vân thiện ý, cùng phát tự nội tâm tôn kính cùng kính yêu, bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, liền đón nhận Sở Hành Vân. Bởi vì thân ở thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân ngược lại cũng không lo lắng cái này băng hoàng chạy mất. Bởi vậy, trực tiếp cầm lên bên cạnh chìa khóa, mở ra huyền thiên lồng chim, đem cái kia băng hoàng phóng ra. Nhìn thấy bản thân thu được tự do, cái kia băng hoàng vui sướng minh kêu một tiếng, sau đó mở ra cánh, bay lên không bay ra ngoài. Vui sướng tại thứ nguyên không gian bên trong bay một hồi lâu, cái kia lớn chừng bàn tay băng hoàng, một lần nữa lại trở về Sở Hành Vân trên bờ vai, nghẹo đầu, tò mò nhìn xem Sở Hành Vân. Đối mặt cái này tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, tạm thời. Ta còn không cách nào thả ngươi ra ngoài, bên ngoài quá nhiều người xấu đang nhớ thương ngươi, chờ ngươi trưởng thành, có bản lĩnh, ta lại thả ngươi ra ngoài. Chiêm chiếp. Nghe được Sở Hành Vân, nhỏ băng hoàng vui vẻ nheo mắt lại, chiêm chiếp kêu hai tiếng, công nhận Sở Hành Vân ý nghĩ. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại. Ta muốn khai lò luyện đan,

cấp tốc tại nguyên thần bên trong du đãng lên. Ước chừng 3 canh giờ sau đó, 9 đầu ngọc long tự hồ có chút mệt mỏi, nhao nhao chậm lại. Cuối cùng, 9 đầu ngọc long phân biệt dừng lại ở cửu cái bất đồng vị trí, với nhau sợi dây kết nối cùng một chỗ, tạo thành một đạo phi thường huyền diệu căn lạc hệ thống. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân thông suốt nguyên thần, xuất hiện 9 đầu chủ gân lạc cùng 81 đầu chi nhánh gân lạc. Những cái này gân lạc có thông hướng thân thể từng cái vị trí, cũng có thông hướng tứ chi, thậm chí là mỗi một đầu ngón tay cùng ngón chân. Có gân lạc tại nội bộ gia cố, toàn bộ nguyên thần thể tích chẳng những không có bành trướng, ngược lại nhỏ đi. Dựa vào lấy 81 đầu gân lạc, nguyên thần tính bền dẻo, trọn vẹn tăng lên ngàn vạn lần nhiều. Nếu như nói, Sở Hành Vân nguyên bản nguyên thần chỉ là một đoàn bạch sắc sương mù, gió thổi qua thì có khả năng thổi tan lời nói. Như vậy bây giờ, Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã giống một đoàn bông đồng dạng, tại 81 đầu gân lạc liên lụy phía dưới, hắn trình độ bền bỉ, đơn giản kinh người đến cực điểm. Coi như gió lại lớn, lớn đến có thể đem cả đoàn bông thổi chạy, cũng rất khó đem cái kia đoàn bông thổi tan. Mừng thầm ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động, một đạo người trưởng thành nắm tay bạch sắc quang đoàn, từ Sở Hành Vân đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. Khống chế bản thân nguyên thần, Sở Hành Vân vây quanh thân thể, chậm rãi lấy phiêu động. Trước kia, Sở Hành Vân cũng thử từng làm như thế. Thế nhưng là lúc đó, nguyên thần vừa mới rời đi thể xác, liền bắt đầu nhanh chóng thất lạc lấy. Dù là chỉ ở bên ngoài dừng lại một lát, lần nữa trở lại thể xác bên trong lúc, nguyên thần cũng sẽ vô cùng suy yếu. Về phần thời gian dài trệ lưu ở bên ngoài, Sở Hành Vân còn không có muốn thử qua. Dù sao, một cái không tốt, khả năng liền hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nhưng là hiện tại Sở Hành Vân khống chế các hạ nguyên thần ly thể sau đó, dĩ nhiên cũng không có xuất hiện thất lạc tình huống. Quan sát đến nguyên thần chung quanh trạng thái, cũng không có màu trắng sương mù thất lạc. Hơn nữa, thông qua tinh thần lực cảm giác, Sở Hành Vân cảm giác mình nguyên thần, vô cùng ngưng tụ, vô cùng ngưng thực, không có mảy may phân tán cảm giác. Khống chế nguyên thần, Sở Hành Vân trọn vẹn dừng lại một khắc đồng hồ, mới hơi cảm giác được một tia suy yếu. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên khống chế nguyên thần, về tới thể xác. Chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân hài lòng phát hiện, toàn bộ trạng thái, mặc dù có một chút mỏi mệt cùng buồn ngủ, nhưng là ảnh hưởng nhưng lại không lớn, làm cái gì đều không biết chậm trễ. Mừng như điên mở rộng một cái tứ chi, đối với lần này thu hoạch, Sở Hành Vân thực sự quá hài lòng. Nguyên thần, là một cái tu sĩ trọng yếu nhất tồn tại, hắn trình độ trọng yếu, thậm chí còn tại nhục thân phía trên. Nhục thân không có, còn có thể đoạt xá, có thể ký sinh, thậm chí có thể chuyển thế trọng sinh. Thế nhưng là một khi nguyên thần không có, vậy liền hồn phi phách tán, đừng nói đoạt xá cùng sống nhờ, ngay cả chuyển thế trọng sinh, đều thành hy vọng xa vời. Cùng loại này, có thể ngàn vạn lần cường hóa nguyên thần thiên địa linh dược, đối với cá nhân tới nói, hắn tầm quan trọng, không á cùng thiên địa chí bảo. Mặc dù linh dược đều là một lần duy nhất, một khi ăn liền không có. Thế nhưng là đối với cá nhân tới nói, mỗi một phần thiên địa linh dược đều là không thể thay thế. Mỗi người, đồng thời chỉ có thể khống chế một kiện linh khí, hoặc là linh bảo. Thế nhưng là đổi lại là linh dược mà nói, một người lại có thể trước sau ăn mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn khỏa linh dược. Nguyên bản, Sở Hành Vân tại thí luyện trong mộng cảnh, hết thảy liền chỉ có 3 cái mục tiêu. Cái thứ nhất mục tiêu, liền là tu luyện kiếm đạo. Cái thứ hai mục tiêu, liền là tiếp tục rèn luyện thất tinh cổ kiếm. Cái thứ ba mục tiêu, liền là thu hoạch mạnh nhất thần thông. Bất quá đến bây giờ, Sở Hành Vân lại có mục tiêu thứ tư, kia chính là cường hóa nguyên thần. Linh bảo cũng tốt, linh khí cũng tốt, đều là mang không ra thí luyện mộng cảnh. Thế nhưng là Sở Hành Vân kiếm đạo, thất tinh cổ kiếm, cùng thần thông, lại là có thể mang đi ra. Hiện tại, để cho Sở Hành Vân mừng như điên là, hắn nguyên thần tu vi, kỳ thật cũng là có thể mang đi ra. Chiêm chiếp, chính khai tâm ở giữa. Một trận thanh thúy kêu to, nhỏ băng hoàng từ đằng xa bay tới, rơi vào Sở Hành Vân bả vai, thỉnh thoảng dùng bé nhọn kia, lạnh như băng cái miệng nhỏ nhắn, khinh mổ lấy Sở Hành Vân khuôn mặt. Mỉm cười dùng hai gò má cọ sát nhỏ băng hoàng, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Sở Hành Vân đối cái này nhỏ băng hoàng, thật là ưa thích không được. Mặc dù rất giống bồi tiếp nhỏ băng hoàng chơi đùa một hồi, thế nhưng là thời gian không đợi người, Sở Hành Vân thực sự không thể tiếp tục lưu lại. Sở Hành Vân cùng Ngao Mị trăm năm khánh điển lập tức sắp đến. Mặc dù nói lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, nhưng là còn có rất nhiều an bài cùng bố trí, nhưng cũng là muốn hoa thời gian đi làm. Chống đỡ nhỏ băng hoàng, Sở Hành Vân đầu tiên là đi nhìn một chút cái kia 9 đầu thanh giao, vì bọn họ giải đáp một cái nguyên thần ngưng tụ quá trình bên trong gặp phải nan đề. Giảng giải hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân bàn giao nhỏ băng hoàng cùng cái kia 9 đầu thanh giao khắc khổ tu luyện, sau đó một mình một người rời đi thứ nguyên không gian. Về phần cái kia nhỏ băng hoàng, Sở Hành Vân ngược lại không có truyền thụ cái gì. Xem như huyết thống cao quý chính là băng hoàng tới nói, bọn họ phương thức tu luyện đều ở trong huyết mạch ẩn giấu đây, không cần cùng bất luận kẻ nào học tập, một cách tự nhiên, liền biết rõ nên tu luyện như thế nào. Không phải Sở Hành Vân không nghĩ giáo, mà là không thể dạy. Phượng Hoàng tự có bản thân phương thức tu luyện, hơn nữa đó cũng là thích hợp nhất các nàng. Đổi là cái khác tu hành phương thức, thứ nhất chưa hẳn thích hợp Phượng Hoàng tộc, thứ hai, cũng không pháp đem Phượng Hoàng tộc uy lực, phát huy đến cực hạn. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Sở Hành Vân không ngừng bận rộn các hạ đem toàn bộ núi nhỏ cốc, bố trí mỹ lệ vô cùng. Rốt cục, ngay ở trăm năm khánh điển trước ngày thứ ba, Ngao Mị thành công phá quan mà ra, thực lực và cảnh giới đều hướng phía trước bước vào một bước dài. Lúc đến bây giờ, cho dù Sở Hành Vân tại phục dụng Thiên Nguyên Ngưng Thần dược tề, thực lực liên tục đột phá phía dưới, hắn tu vi cùng cảnh giới cũng bất quá cùng Ngao Mị cân bằng, có thể nói là khó phân cao thấp. Vừa ra ải, Ngao Mị liền thấy được cái kia bố trí mỹ lệ vô cùng núi nhỏ cốc. Bế quan lâu như vậy, Ngao Mị cũng là tịch mịch hỏng, cảm động phía dưới, khả chứ kính bồi tiếp Sở Hành Vân điên cuồng 3 ngày 3 đêm, lúc này mới mệt mỏi ngừng lại. Long tộc vốn liền cường đại, bởi vậy một khi giao hợp lên, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể dừng lại. Làm hai người rốt cục dừng lại thời điểm, hai bên cũng đã có chút thoát lực. Ôm nhau ngủ, trọn vẹn ngủ một đêm sau đó, hai người mới tỉnh hồn lại. Vui vẻ phía dưới, Sở Hành Vân lấy ra này chuỗi xích viêm bạng Long Châu Liên, xem như trăm năm khánh điển lễ vật, đưa cho Ngao Mị. Ngao Mị không khỏi mừng rỡ. Bảo bối bản thân, vẫn còn là thứ yếu, mấu chốt là Sở Hành Vân có phần này tâm tư, cùng vì lấy được căn này Châu Liên, chả cố gắng. Kết thúc trăm năm khánh điển sau đó, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị một đạo, rời đi núi nhỏ cốc, hướng về Nam Hải Long Cung phương hướng chạy tới. Hiện tại, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị ở giữa tình cảm, đã là vô cùng vững chắc. Bởi vậy, là thời điểm đi gặp một lần Nam Hải Long Vương. Giờ này khắc này, cự ly Long Môn Đại Hội, chỉ có trăm năm thời gian, Sở Hành Vân cũng nhất định phải tiến đến Nam Hải Long Cung, đi lấy được tứ đại thần châu, sau cùng viên kia thần châu. Vì thu hoạch mạnh nhất thần thông, tương lai trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân nhất định phải toàn lực ứng phó, tăng lên bản thân thực lực và cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.